Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 45, 45, một yêu cầu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Cloud nhàn rỗi không có chuyện gì lại chạy tới chỗ Kizaru kia. Chủ yếu là bởi vì điều lệnh ở chỗ Kizaru kia. Hắn muốn về Đông Hải, vẫn là phải dựa vào Kizaru không có lão ngầm đồng ý. Chính mình sẽ không ra được biển. Bản bộ chuẩn úy nếu không được phép thì cũng không thể xin thuyền. May mắn hắn là ở dưới trướng Kizaru, đại tướng thường không dễ xuất động, nếu là tướng tá khác, có lẽ hắn đã cùng người khác ra biển rồi. Cho nên hắn đợi rất an toàn, đến lúc đó trước khi chiến tranh trên đỉnh xảy ra kiếm lấy một chiếc quân hạm, đi Đông Hải thì sẽ hoàn toàn ổn. Chiến tranh trên đỉnh là hải quân tinh anh các nơi tụ hợp, chính mình cũng không phải tinh anh, chức vị còn rất thấp, muốn chiêu mộ chính mình, cũng phải dựa theo chương trình mới được. Đây cũng là nguyên nhân Cloud chi ra tới chỗ Kizaru kia, tăng tiến tình cảm một chút, đến lúc đó lão già này về tình về lý, đều không thể bắt chính mình từ nơi xa tới. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lập công, hiện tại sẽ không đi nơi nào cả. Hắn còn chưa thấy tiền truy nã lắp phi tăng đâu, sự kiện Inai Lobby còn chưa xuất hiện, không nóng này, cứ ở nơi này mò cá là tốt rồi. Văn phòng, Cloud co quắp nằm trên ghế, ngửa đầu ngậm si gà. Kizaru đối diện lại đang cắt móng tay. Cloud thả ra một vòng khói, hỏi. Lão già, làm thế nào mới có thể mạnh giống như lão? Thật là kỳ quái, người thế mà lại hỏi lời này. Ồ, nghĩ đến cũng phải, cái gọi là cảm giác an toàn à? Lão phu đề nghị ngươi chiến đấu với nhiều người cùng loại hình khác nhau, có lẽ sẽ có lĩnh ngộ tốt hơn. Cloud khoát khoát tay, vẻ mặt cự tuyệt. Chiến đấu không phải chính là muốn đánh cùng hải tặc. Đánh cùng hải tặc không phải chính là có thể lập công chính là thăng chức, muốn để ta thăng chức, làm mộng đẹp cái gì? Kizaran nói, ồ, cũng có thể ăn trái cây nha, trái ác quỷ, chính là loại có lực lượng được vượt qua kỳ tích. Nhưng người có thể ăn trái cây chứ, kiếm thuật mạnh như vậy, không muốn bảo tọa đại kiếm hào đệ nhất thế giới rồi. Hawkeye được xưng là đại kiếm hào đệ nhất thế giới, vì sao nhiều người chịu phục như vậy? Đầu tiên là kiếm thuật của hắn đúng là đệ nhất thiên hạ, thứ hai hắn chỉ có kiếm thuật, thuần túy kiếm thuật. Nhưng Cloud không có hứng thú gì với bảo tọa này, vị trí nguy hiểm như vậy, ai thích ngồi thì cho người đó đi. Hắn chỉ muốn mạnh hơn chút nữa, càng mạnh càng an toàn. Dù sao Kizaru cũng đã biết, hắn nói chuyện này cũng sẽ không bại lộ gì. Trái cây à, Cloud nghĩ nghĩ một lúc lại ủ rũ nói. Hình như cũng không có trái cây gì lợi hại. Hắn không có phản cảm gì đối với chuyện ăn trái ác quỷ, có thể mạnh lên đương nhiên là được, nhưng hắn muốn ăn trái ác quỷ cũng nhất định phải tuyệt đối an toàn. Hệ Loza, đó đương nhiên là chọn lựa đầu tiên, nhưng là hàng đầu trong hệ Loza thì tất cả đều bị người khác ăn rồi. Trái cây nham tương, trái cây tia chớp, trái cây đóng băng. Đây mới là đứng đầu nhất, đại biểu cho lực lượng rộng lớn lớn khủng bố nhất trong thiên nhiên. Trái cây sấm sét. Hắn cũng muốn loại này, hiện tại trên Skypiea chắc vẫn còn kịp, mấu chốt là hắn xử lý Ino, cũng không thể cam đoan trái cây sấm sét sẽ bị hắn đạt được, nếu như bị những người khác đạt được, vậy thì lại là một đại tướng xuất thế, lỡ may không phải hải quân, lỡ may hắn đụng phải ở đâu, đây không phải là tự tìm chuyện cho mình à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là để Ino mang theo trái cây này đi mặt trăng đi, trước tiên trừ đi một nguy hiểm. Còn các hệ lô gia khác, Cloud cũng không biết có loại nào cường đại. Trái cây hơi nước, có món đồ kia sao? Không nói có hay không, cho dù có thì Cloud cũng không ăn. Hắn lại không có suy nghĩ sau khi về hưu lại đi mở nhà tắm. Hệ Paramecer, đây cũng là năng lực quỷ quyệt, mấu chốt chính là quá quỷ quyệt, biển cả lớn như vậy. Đi đâu tìm loại trái cây có thể gia tăng thực lực của mình kia, đừng chờ đến khi ăn xong thực lực không tăng mà lại giảm. Dù sao trái ác quỷ có khuyết điểm rất lớn ở đây. Hệ Zoan, nếu như khai thác đến cực hạn, sẽ có được lực sinh mệnh mạnh nhất, cũng có thể tăng cường thể chất của mình. Nhưng Artificial Zoan cùng loại viễn cổ lại quá yếu đối với Cloud. Hệ huyễn thú có thể suy tính một chút, mấu chốt là loại kia còn hiếm có hơn cả hệ Loza. Thật đúng là không có trái cây thích hợp với Cloud. Không cần phải gấp, người mới hơn 20 tuổi. Lão phu ở độ tuổi này cũng không mạnh như ngươi, người tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ. Kizaru nói, mảnh biển cả này, chưa từng có cách tính như vậy. Cloud bĩu môi, thật sự muốn tính như vậy thì về sau lão có bản lĩnh không đi đánh siêu tân tinh đi. Được rồi, ta đi đây. Cloud lại cầm lấy một hộp xì gà của Kizaru, chuẩn bị rời đi. Mà, chờ một chút. Kizaru kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp lớn, nói. Thích hút thì tặng cho ngươi một chú. Hắc hắc, lão gia tử thật trượng nghĩa, về sau tuyệt đối sẽ chăm sóc lúc tuổi già cho lão. Cloud cười hắc hắc, rồi cũng không khách khí nhận lấy hộp quà kia. Đúng rồi, chuyện của ngươi, lão phu đã phê chuẩn rồi. Lão phu cho phép ngươi quyền tự do hành động, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Kizaru đột nhiên nói, Cloud trừng to mắt, thật à, mấy ngày nay hắn đi tới đây, mục đích chủ yếu chính là chuyện này. Thật, nhưng, cáo từ lão gia tử. Cloud quay đầu rời đi, nghe được mấy lời này là hắn biết không có chuyện gì tốt. Nha, ngươi ở dưới trướng lão phu rất dung túng ngươi đấy. Một yêu cầu nhỏ xíu mà ngươi cũng không thể đồng ý với ta sao? Kizaru tỏ vẻ đáng thương. Lão phu rõ ràng coi ngươi là nhi tử mà. Bớt nói nhảm, Cloud xoay người, nói đi, chuyện quá nguy hiểm ta sẽ không làm. Không nguy hiểm, thậm chí rất khiêm tốn, phi thường phù hợp với ngươi, lại nói ngươi biết Minh Vương sao? Kizaru nói, một trong tam đại binh khí có lực thống trị ở thế giới, có ai không biết? Tin tức về Minh Vương Water Seven. Lão phu muốn ngươi đi Water Seven tiếp ứng gián điệp ẩn núp ở nơi đó một chút. Chức vị của ngươi thấp, rất dễ làm việc, chỉ cần tiếp ứng được bọn hắn là được. Chuyện này, không nguy hiểm đi. Cloud đang ngồi đó trầm ngâm. Nguy hiểm không, giống như cũng không phải rất nguy hiểm. Chỉ là đi tiếp ứng mà thôi. Không cần xuất thủ, mà cũng không có chỗ để hắn ra tay. Hắn đi tới Water Seven, lại không phải đi Inai Lobby. Muốn nói nguy hiểm thì chính là đám người lắp phi. Những người này khẳng định phải chạy tới nơi này, mà Cloud không quá muốn gặp phải những tên chuyên gây sự kia, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lý do ổn thỏa, vẫn là, Cloud đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe Kizaru nói. Đi tiếp ứng thì lão phu cũng cho ngươi quyền tự do quyết định. Quyền tự do quyết định cũng chính là hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi làm xong việc, hắn có thể lái thuyền đi Đông Hải, đợi chiến tranh trên đỉnh kết thúc. Thậm chí nói Kizaru không thoái vị, hắn có thể một mực ở Đông Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, làm, nhưng nói xong rồi nhé lão già, ta cái gì cũng mặc kệ, chỉ phụ trách tiếp ứng. Cloud nói, có thể nha, đây là bộ đàm của ngươi. Kizaru lấy ra một chiếc điện thoại, còn có một tờ giấy. Vật của riêng ngươi, trên này còn có số của ta, có việc thì liên hệ với ta. Yên tâm. Có việc ta cũng không liên hệ với lão. Mà tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Cloud nhận lấy điện thoại. Đó là một cái điện thoại hình đồng hồ. Tiện lợi mang theo. Đi đây, lão già. Cloud khoát khoát tay, đi ra ngoài. Kizaru nhìn theo bóng lưng của hắn. Khẽ cười một tiếng. Cầm lấy chén trà. Uống một ngụm rồi tiếp tục cắt móng tay. Nha, sắp nghỉ trưa rồi. Có cần đi tìm Sakazuki hay không nhỉ? Cách chương.